Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 465, chòm sao cấp thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã trở thành một đốc KEB vĩ đại. Bây giờ bạn có thể tham gia cuộc bỏ phiếu cuối cùng của đốc KEB vĩ đại. Bi Hyung nhìn vào tin nhắn và từ từ chớp mắt. Ngoại hình của anh ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp vua đốc KEB. Lúc này anh đã ở trong một hình dạng hoàn chỉnh giống như Baram, với tấm da hổ trắng khoác trên vai và ba chiếc sừng màu vàng phát ra sức mạnh của câu chuyện trên đầu. Giờ đây anh ấy đã trở thành một đốc KEB vĩ đại, đầy đủ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Baram Nim, cậu có định đến gặp họ không? Bi Hyung không đáp, nhưng dù sao Baram vẫn tiếp tục. Tất cả các đốc KEB phải chọn ra câu chuyện cuối cùng của riêng họ khi thời gian kết thúc gần kề. Ngay cả khi họ có thể chết khi đang kể câu chuyện đó. Câu chuyện cậu sắp chọn có tỷ lệ chiến thắng rất thấp. Tôi biết, không chỉ vậy, họ còn trở thành kẻ thù của cục và khá nhiều đốc KEB vĩ đại khác nữa. Tôi cũng biết điều đó. Không một đốc KEB nào còn sống mà không biết việc trở thành kẻ thù của cục trong nghĩa là gì. Dù vậy, tôi vẫn muốn nhìn thấy ngày cuối cùng của thế giới này cùng với câu chuyện đó. Bi Hyung đã chọn câu chuyện cuối cùng của mình. Doka SC, anh đã ra ngoài để tận hưởng kỳ nghỉ của mình rồi à, đừng như vậy mà. Tôi đã nói rồi, không phải kỳ nghỉ, mà là xuất ngũ, thực sự xuất ngũ. Đúng. Lee Huynh Sung cười rạng rỡ. Tôi sẽ không còn là một người lính nữa. Tôi quan sát câu chuyện màu bạc đang lộ ra từ toàn bộ cơ thể của anh ấy. Khi đọc đoạn mở đầu của một vài bộ tiểu thuyết, bạn sẽ đoán được chúng sẽ như thế nào. Và câu chuyện cũng tương tự về mặt đó. Đó là một màu bạc kiên quyết. Một ý chí kiên định. Được tôi luyện qua một quãng thời gian dài. Trở lại, đảo Luân Hồi. Nắm đấm bất khả chiến bại Yu Ho Sung đã nói điều này để thống trị một số câu chuyện. Trước tiên ta cần phải hiểu nó. Tuy nhiên, cũng giống như việc không thể hiểu hết một con người khác, thì cũng không thể hiểu hết một câu chuyện. Thay vào đó, những gì chúng ta có thể làm là tìm ra cách giải thích của riêng mình. Trong trường hợp đó, đây là câu trả lời mà Lee Huynh Sung đã nghĩ ra. Câu chuyện, người cai trị của thép. Đã bắt đầu kể chuyện. Đó là câu chuyện cốt lõi được sở hữu bởi bậc thầy thép. Thực tế là cuối cùng anh ấy cũng có thể sử dụng nó. Tức là Lee Huynh Sung đã đạt đến giai đoạn cuối cùng trong chuyển đổi thép. Tôi đã không viết báo cáo, nhưng tôi vẫn hiểu được tại sao anh lại yêu cầu tôi đọc cuốn sách đó. Doka SC, Lee Huynh Sung nói trước khi quay lại với giọng thận trọng hơn. Đó có lẽ là câu chuyện từ thế giới của luật hồi quy thứ 999. Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng anh ấy sẽ nghĩ xa đến vậy. Tôi tin rằng đó có lẽ chính là nó. Nhưng nếu vậy, tại sao câu chuyện đó lại được chuyển thành phù thủy xứ Oz? Từ nền tảng kiến thức của riêng tôi, câu chuyện khởi nguồn của LT Oz, GT, là phù thủy xứ Oz. Tuy nhiên, câu chuyện tạo nên nền tảng của nó đã bị thay đổi. Không chỉ vậy, câu chuyện từ lượt thứ 999 cũng vậy. Không hơn không kém, tôi không chắc tất cả những điều này có nghĩa là gì. Nhưng tôi vẫn có thể suy ra một điều. Rốt cuộc, ý nghĩa của việc thay đổi cơ sở của câu chuyện là khá rõ ràng. Nhà tài trợ của hóa thân, Lee Huynh Sung, hiện đang nhìn bạn. Tôi có thể không nhận ra ánh mắt có chút thay đổi này nếu đó là trong quá khứ. Nó không giống với khí chất của bậc thầy thép mà tôi biết. Tôi chuyển hướng nhìn về phía tháp ngọc lục bảo, nơi có chiếc bệ thờ. Và sau đó, nhớ lại thanh kiếm thép lớn mà tôi đã thấy trong khán phòng. Huynh Sung Ahatsushi, những người đồng hành của chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công của kẻ thù đứng bên dưới tháp lao về phía chúng tôi. Huynh Sung Ahatsushi, chú ổn không? Xin Yu Sung và Lee Gyu-yang nhảy nhót xung quanh và nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông cao lớn. Mạnh mẽ này, Yu Jung Hyuk bước tới rồi thì thầm. Có vẻ như anh đã xuất ngũ an toàn. Cả Yu Sang-geo và Han Su-yong cũng quyết định tham gia. Chúc mừng anh đã xuất ngũ. Nếu anh cần một đội trưởng khác, chỉ cần nói tôi một tiếng là được. Người cuối cùng xông vào là Jung Hee-won, người đã sẵn sàng chống đỡ các đợt tấn công của kẻ thù ở vị trí xa nhất. Cô ấy dừng lại cách đó chừng hơn chục mét, và trong khi nhếch môi lên, cô ấy cứ nhìn chằm chằm về hướng này. Lee Hwin-sung mỉm cười với cô ấy. Hee-won SC, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có nên rời khỏi đây vào lúc này không? Nhưng người giải quyết tình huống khó xử đó lại là một người hoàn toàn không ngờ tới. Nè, mấy người, hãy tổ chức cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của mấy người sau đi. Nó vẫn chưa kết thúc đâu. Mấy người biết đấy, Lee Ji-hye hét lên khi cô ấy triệu hồi. Tàu mai rùa, trong không trung, cô ấy nói đúng. Các tinh vân bên ngoài hành tinh vẫn chưa rút khỏi chiến tuyến của họ. Không, thay vì rút lui, số lượng thiết hạm thậm chí còn nhiều hơn đang thực sự xuất hiện. Trong số đó có những chiếc tàu chiến Dreadnought được thiết kế dành riêng cho việc tiêu diệt các hành tinh và cho những cuộc chiến tranh giữa các tinh vân. Đừng lo, tôi sẽ không để cho họ được yên ổn đâu. Lee Hwin-sung đáng tin cậy của chúng tôi nói khi anh ấy bước tới. Chắc chắn là họ vẫn đang bắn phá chúng tôi ở ngoài kia. Nhưng rào chắn của LTOS, GT, vẫn được giữ vững, như tôi đã nói trước đây. Sức mạnh của câu chuyện của bậc thầy thép khi ở LTOS, GT, gần như sánh ngang với một chòm sao cấp thần thoại. GX, một âm thanh khá là đáng lo ngại có thể được nghe thấy từ đâu đó. Một mùi hôi giống như thứ gì đó đang cháy bốc ra. Tôi ngẩng đầu lên và phát hiện ra rằng một bên của tấm rào chắn mờ đục đang bị nóng chảy trong một làn mưa tia lửa chói mắt. Như thể nó đang được hàn hở. Có thứ gì đó đang nung chảy thép rèn của Lee Hwin-sung. Chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang nhìn chằm chằm vào hành tinh. LTOS, GT, ngay lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể Lee Hwin-sung căng thẳng hơn rất nhiều. Anh ấy đã bao phủ toàn bộ hành tinh cho chúng tôi. Vì vậy không nghi ngờ gì nữa. Anh ấy hiện đang hoàn toàn tiếp xúc với trạng thái của ánh mắt đó. Ngay cả khi, anh gần như ở cấp độ của một chòm sao thần thoại. Điều đó không có nghĩa là anh ấy thực sự ngang hàng với họ. Tôi đặt tay lên vai anh. Sự run rẩy của anh ấy giảm bớt một chút sau khi nhận được một phần của xác suất của tinh vân. Không nên chiến đấu một mình chỉ vì anh đã trở nên mạnh hơn một chút. Bởi vì, chúng tôi là một tinh vân. Cũng giống như họ vậy. Có vẻ như một nhân vật lớn thực sự đã đích thân vào cuộc. Tôi biết về bổ ngữ. Mặt trời giữa trưa. Bình thường, người đó không bao giờ có thể đến đây. Đó là chòm sao tối cao nhất của tinh vân. Và ý nghĩa của việc ông ta đích thân đến đây chỉ có thể là chòm sao. Mặt trời giữa trưa đã tiết lộ ý định của mình với là ông ta không còn muốn che giấu ý định thực sự của họ. Tinh vân đã bộc lộ sự thù hận của họ đối với tinh vân. LT Kim Doka Company GT, hai tinh vân được chọn là ứng cử viên cho câu chuyện cuối cùng đang xung đột. Chấm, vẻ mặt những người đồng đội của tôi cứng lại sau khi nhận được tin nhắn chưa từng được nhìn thấy trước đây. Một cái gì đó sắp được tiến hành. Tinh vân đã tuyên bố cuộc chiến giữa các tinh vân chống lại tinh vân. LT Kim Doka Company GT, việc một tinh vân lớn chính thức tuyên chiến chống lại một tinh vân khác là một điều cực kỳ hiếm hoi trong. Bởi vì chiến tranh giữa các tinh vân sẽ không bao giờ dẫn đến một kết quả tốt cho tất cả các bên tham gia. Chắc hẳn phải có lý do để họ tuyên bố ngay bây giờ mặc dù họ biết sự thật đó. Các điều kiện để kích hoạt kịch bản chính bị hạn chế đã được thỏa mãn. Kịch bản này sẽ chỉ được cấp cho các tinh vân được ghi nhận là ứng cử viên của một câu chuyện duy nhất. LT, kịch bản chính. 98 cuộc tuyển chọn ứng viên. Hạn chế. GT, loại. Chính. Khó khăn. Tình huống cụ thể. Tất cả các tinh vân được ghi lại trong một câu chuyện duy nhất. Hiện có thể tự do tham gia vào cuộc chiến giữa các tinh vân. Có thể tuyên chiến mà không chịu bất kỳ hình phạt nào và các liên minh cũng như yêu cầu hỗ trợ giữa các tinh vân khác là hoàn toàn được cho phép. Chiến thắng nổi bật trong cuộc tuyển chọn ứng viên sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sự chú ý của và tỷ lệ được chọn làm một câu chuyện duy nhất, sẽ được cải thiện. Giới hạn thời gian, phần thưởng, sự tăng trưởng trong hồ sơ của tinh vân. Mua lại câu chuyện cấp thần thoại liên quan đến chiến tranh giữa các tinh vân. Thất bại, sự suy giảm trong hồ sơ của tinh vân. Hủy bỏ tư cách cho kịch bản cuối cùng. Tôi biết ngay mà, hiện tại, tinh vân của bạn đang chiến tranh với. Hãy đánh bại thủ lĩnh của phe đối phương. Bạn sẽ được công nhận điểm thắng lợi nếu giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Các đồng đội của tôi trông có vẻ căng thẳng và nhanh chóng tập trung xung quanh tôi. Sự thù địch nặng nề hơn bất kỳ thứ gì chúng tôi từng cảm thấy trong quá khứ đang bao trùm khắp hành tinh. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn chằm chằm vào tinh vân. Chúng tôi đã chiến đấu với những tinh vân lớn vài lần trong quá khứ. Trong LT, Gigantamarine, GT, chúng tôi đã chiến đấu chống lại. Và trong Tây Du Ký Remake, chúng tôi chống lại LT, Hoàng đế, GT. Tuy nhiên, câu chuyện lần này lại hoàn toàn khác. Các hạn chế về xác suất trong LT, Gigantamarine, GT, quá lớn đến mức các chòm sao không thể thực sự phát huy hết sức mạnh của mình. Trong khi trong Tây Du Ký Remake, Tề Thiên Đại Thánh và các thành viên hội đồng giám khảo đã cho chúng tôi mượn sức mạnh và xác suất của họ. Còn bây giờ thì sao? Câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã bắt đầu kể chuyện. Có bất kỳ tinh vân nào có thể giúp chúng tôi bây giờ không? Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể chuyện. Các đồng đội đang nhìn tôi. Tất cả đều có vẻ đã quyết định. Đôi mắt của họ là bằng chứng cho thấy họ biết điều gì sắp xảy ra và chiến trường mới của chúng tôi sẽ ở đâu. Đi nào, sẽ không có ai đến giúp chúng tôi. Tôi nhìn lên bầu trời và nói, chúng ta không còn là những kẻ yếu đuối nữa. Xin hãy mở rộng bầu trời. Huynh Sung SC, Lee Huynh Sung gật đầu. Hóa thân, Dung Hi-won, đang yêu cầu kích hoạt. Thời khắc phán xét, Dung Hi-won tháo vỏ kiếm ra. Thanh kiếm của thẩm phán, được bao bọc trong hào quang của sát thần. Hóa thân, Lee Huynh Sung, đã đồng ý với phán quyết. Thép rèn của Lee Huynh Sung được đặt lên trang bị của những người đồng đội. Đây là lời thề mạnh mẽ nhất thế giới để bảo vệ những người đồng đội quý giá của anh. Hóa thân, Lee Ji-he, đã đồng ý với phán quyết. Kim loại câu chuyện màu bạc lắng xuống. Tàu mai rùa của Lee Ji-he, hóa thân, Shin Yu-sung, đã đồng ý với phán quyết. Hóa thân, Lee Gyu-yang, đã đồng ý với phán quyết. Rồng Chimera cũng được nhuộm trong màu bạc. Con quái vật gầm lên và mang hai đứa trẻ bay lên. Hóa thân, Yu Sang-ge, đã đồng ý với sự phán quyết. Đài hoa sen cũng được gia cố bằng thép bạc bắt đầu quay xung quanh Yu Sang-ge. Hóa thân, Han Su-yong, đã đồng ý với phán quyết. Han Su-yong đã tháo băng khỏi cánh tay của mình trước khi bất cứ ai nhận ra. Và buộc tóc của cô ấy lên bằng chính chiếc băng đó. Hóa thân, Yu Jung-hyuk, đã đồng ý với phán quyết. Hắc quỷ kiếm của Yu Jung-hyuk mang trạng thái của người siêu việt bắt đầu phát ra kiếm quang lạnh lẽo. Và chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã đồng ý với phán quyết. Và tôi lấy ra thanh kiếm. Niềm tin không thể phá vỡ. Giờ phán xét sẽ được kích hoạt. Khoảnh khắc bầu trời đêm tối đen như mực mở ra. Tất cả chúng tôi lên tàu của Lee Ji-he và lao về phía trước. Đội quân của phe địch ngày càng gần. Chúng tôi nắm lấy vũ khí cá nhân của mình khi đối đầu với một đội quân ít nhất 600 con tàu mạnh mẽ. Đây là cảnh tượng mà Kim Do-ka đã mong chờ được thấy từ rất lâu rồi. Dung Hi-won là người đầu tiên lao ra và đòn tấn công bằng kiếm của cô ấy đã chút xuống. Nữ kiếm sĩ mạnh nhất trong thời đại hỗn loạn mà tôi biết chính là Dung Hi-won. Thẩm phán ngày tận thế. Gu gu gu gu gu. Một chiếc tàu Dreadnought đã bị xuyên thủng gọn gàng từ buồng lái xuống khoang động cơ của nó. Và tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, những vụ nổ lớn nhỏ nổ ra từ khắp nơi trên thân tàu khi các vết nứt lan rộng xung quanh nó. Chúng tôi nhìn thấy các chòm sao ở trên đó đang vội vã chạy trốn. Không bỏ lỡ phần dạo đầu đó. Tàu mai rùa. của Li Jihe bắt đầu cuộc tấn công dữ dội. B-O-O-O-O-O-M. Tàu của chúng tôi vượt qua các vụ nổ mà không hề xây xát gì. Kim loại trong câu chuyện của Li Huynh Sung đã bảo vệ mọi người. Li Jihe bước tới. Cô ấy là hóa thân vĩ đại nhất ở đó khi tham gia một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Người có khả năng tiêu diệt hàng trăm tàu địch chỉ với một con tàu. Đô đốc hải quân Li Jihe ra lệnh bắt đầu cuộc pháo kích. Ahatsushi, tụi con cũng đi đây. Sau khi pháo bắn ra, dòng Chimera của Shin Yu-sung cũng bay theo. Người lãnh đạo phải bị hạ gục trước để kết thúc cuộc chiến này. Do đó, vì chúng tôi chỉ có một số lượng nhỏ người tham gia, nên chỉ có một lựa chọn mà chúng tôi có thể thực hiện. Thực sự là một trận Blitzkrieg toàn lực. Blitzkrieg, chiến tranh chớp nhoáng, là cách thức tiến hành chiến tranh của Đức Quốc xã với mục tiêu nhanh chóng bao vây tiêu diệt quân chủ lực của đối phương. Shin Yu-sung chúa tể quái vật và Li Giyang trùng vương, hai trong số những thuần thú sư tài năng nhất mà tôi biết đã tạo ra một lối đi cho chúng tôi. Dòng Chimera, dưới sự điều khiển của Shin Yu-sung phát ra hơi thở để tấn công một cách chính xác các tàu địch cỡ trung bình. Trong khi côn trùng của Li Giyang chui qua bất kỳ khoảng trống nào có thể tìm thấy để đối phó với hàng chục tàu nhỏ hơn đang cố lao vào chúng tôi. Dừng ngay tại đó đi. Côn trùng chui vào động cơ của các tàu nhỏ hơn và gây ra một loạt vụ nổ lớn, khiến chiến trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Có lẽ nghĩ rằng cách chiến đấu này không thể tiếp tục được nữa. Các chòm sao cấp truyền thuyết bắt đầu bò ra từ từng chiếc thiết hạm một. Hóa thân, Yu Sang-ge đang giải phóng trạng thái của cô ấy. Câu chuyện, The Mandala, đang được kích hoạt. Thời điểm Yu Sang-ge kích hoạt câu chuyện của mình, chuyển động của các chòm sao phe đối phương chậm lại rõ rệt. Điều đó làm tôi bị sốc. Tôi biết cô ấy đã thừa hưởng một phần sức mạnh của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng không ngờ cô ấy lại có thể sử dụng nhiều quyền năng đến thế này. Khả năng điều khiển dòng thời gian. Tôi không thể tiếp tục việc này lâu. Yu Sang-ge nói, sẽ không mất nhiều thời gian. Tranh thủ thời gian cô ấy dành được cho chúng tôi. Yu Jung-hyuk, Han Su-yong và tôi đã chạy trên bầu trời đêm. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng thần thoại, đã bắt đầu kể chuyện. Hai câu chuyện vĩ đại đã bảo vệ LT Kim Doka Company GT cho đến tận bây giờ. Chúng tôi luôn sử dụng hai thứ này làm sức tấn công chính của chúng tôi cho đến nay. Vầng hào quang của câu chuyện kéo dài như đuôi sao băng. Không gian chúng tôi bay qua được chạm trổ bằng những vì sao lấp lánh. Chúng tôi đã vượt qua vô số thiết hạm, nhưng hàng trăm chòm sao vẫn đang chặn đường chúng tôi. Nếu chúng tôi co rúm lại dù chỉ trong giây lát ở đây, trạng thái của họ sẽ ghìm chúng tôi lại và đè bẹp chúng tôi đến chết với một áp lực tuyệt đối. Tinh Vân, Papyrus, đang giải phóng trạng thái của câu chuyện vĩ đại. Và vì vậy, đây là một cuộc chiến giữa hai tinh vân. Giờ thì đến lượt của tôi. Ban đầu, ác ma ảo tưởng Kim Namun đáng lẽ đang phải ở đây thay cho Han Su-yong. Tuy nhiên, cô ấy không chỉ thể hiện vai trò của anh chàng đó một cách đáng ngưỡng mộ, mà còn trở thành một tồn tại vượt xa anh ta. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đã bắt đầu kể chuyện. Cuối cùng, câu chuyện vĩ đại thứ ba của chúng tôi cũng bắt đầu kể câu chuyện của nó. Tiếng giống xa xôi của rồng tận thế có thể nghe thấy như một ảo giác về thính giác. Chúng tôi đã nhìn thấy các chòm sao của từng tham gia vào cuộc đại chiến giữa thần và quỷ đang run sợ. Đờ đây là, bầu trời bị chia làm hai. Một nửa trong ánh sáng và một nửa trong bóng tối. Khi chuyển đổi giai đoạn được kích hoạt, hình bóng của Han Su-yong cao vút khi cô bước lên ranh giới mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối. Đôi cánh của Hắc Hỏa Vực Long dang rộng sau lưng cô, giống như lúc cô ấy từng lao tới để giải cứu tôi. Hắc Hỏa màu tím đang tung hoành trên cả hai nắm tay của cô ấy. Qua chúng tôi cưỡi trên cơn bão của câu chuyện và tiến về phía trước. Đây là sự huy hoàng choáng ngợp của một câu chuyện vĩ đại mà ngay cả những chòm sao cấp truyền thuyết cũng không thể cạnh tranh được. Chúng tôi tiến về phía trước giống như sóng xung kích của rồng tận thế. Nhưng sau đó, một mặt trời khổng lồ tiến vào ngăn chặn chúng tôi. Chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang nhìn chằm chằm vào. LT, Kim Doka Company, GT, một bóng người đơn độc tối đen đứng ở trung tâm của quả cầu ánh sáng chói mắt. Đó là cơ thể thật của thần mặt trời. Ra, tất cả các ngươi sẽ chết ở đây hôm nay. Hắc quỷ kiếm, của Yu Jung Hyuk gầm lên với một tiếng rít ác độc. Mọi câu chuyện chúng tôi sở hữu cũng đang rít lên và gầm thét. Ngay cả khi chỉ có hai chúng tôi chiến đấu với nhau. Đối đầu với một chòm sao cấp thần thoại thực sự vẫn còn đòi hỏi rất nhiều thứ. Rốt cuộc, chúng tôi chỉ đang ở lượt thứ ba. Vì vậy, khoan đã, lượt thứ ba, câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa là như vậy. Đọc cùng nhau, đã bắt đầu, dự ảnh của những trang sách lật qua đập vào mắt tôi. Khi khung cảnh địa ngục bao trùm xung quanh, câu chuyện của tôi bắt đầu. Trên con đường được tạo ra từ vô số ký tự Yu Jung Hyuk chạy trên quãng đời dài đằng đẵng của mình. Yu Jung Hyuk ở lượt thứ 41 đã ném một ngọn giáo. Và Yu Jung Hyuk của lượt thứ 362 đã mở rộng khả năng của mình. Yu Jung Hyuk ở lượt thứ 999 đã sử dụng quỷ kiếm của mình. Su Chu Chatut, những tia lửa hung tợn bắt đầu ăn sâu vào cơ thể tôi. Trạng thái của bạn không thể xử lý khả năng đọc hiểu của bạn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong Tây Du Ký, tôi đã đọc được đến lượt thứ 1863. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì Tề Thiên Đại Thánh và các vị thần bên ngoài đã cho tôi mượn xác suất của họ. Đây là một huyền thoại thực sự. Ngay cả sau khi nhận cú chém từ Phá Thiên Kiếm Pháp của Yu Jung Hyuk, ra thậm chí còn không nhúc nhích. Bạn không thể vượt qua một huyền thoại thực sự. Lượt hồi quy tối thiểu của Yu Jung Hyuk cần thiết để hạ gục chòm sao cấp thần thoại là thứ 1700. Tôi còn thiếu sức mạnh và thiếu trạng thái. Tuy nhiên, tôi vẫn không lùi bước. Không, chúng ta có thể vượt qua nó. Bởi vì chúng tôi vẫn còn một câu chuyện nữa. Câu chuyện vĩ đại thứ tư mà chúng tôi kiếm được bằng cách giải quyết Tây Du Ký Remake. Câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đã bắt đầu kể chuyện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một số lượng dồi dào xác suất trong câu chuyện đã thấm vào toàn bộ người tôi. Câu chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh và các vị thần bên ngoài đã cùng nhau tạo ra hiện đang lan truyền khắp phạm vi ngôi sao của tôi và LT, Kim Doka Company, GT, rất ngạc nhiên trước trạng thái của bạn. Hiện đang đánh giá lại trạng thái của bạn. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Dòng sông thông thiên nhuộm đỏ từ xác chết của các vị thần bên ngoài xuất hiện xung quanh chúng tôi. Những tia lửa cố gắng nhấn chìm tôi dần dần ít đi. Các trang sách của địa ngục vĩnh hằng bắt đầu lật lại một lần nữa. Lượt thứ 1321, lượt thứ 1582, và cuối cùng, đến lượt thứ 1701, Yu Jung Hyuk di chuyển, hắc quỷ kiếm của anh ấy giờ đã được nạp vào sức mạnh từ lượt hồi quy thứ 1701. Yu Jung Hyuk, đến từ thời điểm có thể chia cắt đại dương, phá hủy mặt trời và khoét trái tim của chòm sao cấp thần thoại Poseidon ra. Giờ đã mở mắt, và đây là cảnh tượng mà Kim Doka đã mong muốn được nhìn thấy từ rất lâu rồi. Chúng tôi có thể nhìn thấy ra đang hoảng sợ và muộn màng giải phóng câu chuyện vĩ đại của riêng mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt ra, miệng của tên khốn đó đang thốt lên. Nhưng, làm thế nào? Tôi bật cười, ý ông là sao? Làm thế nào à, để tiêu diệt một chòm sao cấp thần thoại? Bạn cần một sức mạnh ngang bằng với kẻ đó. Chòm sao cấp thần thoại những tồn tại đã bắt đầu. Một câu chuyện duy nhất của họ và đã tìm ra được kết thúc của mình. Hoặc biên soạn nên những câu chuyện vĩ đại đáng kinh ngạc của riêng họ và đạt đến đỉnh điểm của kết thúc. Bằng cách đó, tuyệt đại đa số các chòm sao bị sốc bởi trạng thái của bạn. Trạng thái của bạn đã khiến các chòm sao từ các tinh vân vĩ đại trở nên. Nói cách khác, cũng giống như tôi bây giờ. đã thông báo trạng thái mới của bạn. Trạng thái của bạn là cấp thần thoại. Một tiếng nổ bất ngờ vang lên khi hắc quỷ kiếm của Yu Jung Hyuk cắt mặt trời của Ra xuống. Cách chương.